Đỉnh cao phú quý, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Mục Như Chan nhìn Trình Uyên dữ tợn, lập tức từ chối. Não của cậu có bệnh. Tôi sợ cậu hạ độc tôi. Không, Bạch An Tương hít một hơi thật sâu và lạnh lùng nói với Trình Uyên. Đáng xấu hổ, bỏ câu nói này sang một bên. Cô quay người đi ra ngoài để giúp Mục Như Chan mua nước cam. Trình Uyên đã rất chán nản. Nói thật là tôi không tin. Phải làm gì sau đó lúc này? Mục Như Chan đột nhiên nói. Này, tại sao? Trình Uyên, Mục Như Chan chớp mắt. Giọng điệu của cô ấy đột nhiên giãn ra rất nhiều. Và hỏi Trình Uyên bằng một giọng nhẹ nhàng hiếm thấy. Những gì anh vừa nói là sự thật? Gì? Là tôi và cảnh sát Lý vừa rồi. Ồ, tất nhiên là đúng rồi. 2 năm nữa hai người sẽ kết hôn. Trình Uyên nói. Nhưng có chuyện xảy ra vào ngày cưới. Bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy đã chết. Thật may là anh ấy chỉ đi thực hiện một nhiệm vụ. Sau đó, nhiệm vụ, nghe được lời nói của Trình Uyên. Mục Như Chan hai tay ôm ngực. Đôi mắt to lóe lên những ngôi sao nhỏ đẹp như mơ. Nhìn say mê. Chuyện gì xảy ra sau đó? Cô hỏi. Trình Uyên tiếp tục giảng. Về sau, ngươi sinh con sau, còn chưa sinh ta liền mặc lại. Mục Như Chan chăm chú lắng nghe. Cong cổ nhìn Trình Uyên chờ người sau. Trình Uyên bất ngờ có phản ứng và ngạc nhiên hỏi Mục Như Chan. Cô tin những gì tôi nói? Chà, tôi tin điều đó. Mục Như Chan gật đầu, rồi đột nhiên thở dài. Nếu là thật thì thật tuyệt. Vốn dĩ tưởng rằng Mục Như Chan đã tin. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy có chút kích động. Nhưng lời nói vừa rồi của người phụ nữ giống như một chậu nước lạnh. Rồi cho anh một gáo nước lạnh. Chết tiệt, hóa ra người phụ nữ này chỉ là một tiên nữ. Cô ta chỉ muốn nghe những gì Trình Uyên nói muốn nghe. Nhưng thật ra cô ta không tin chút nào. Có thật không? Sau khi có một vài giấc mơ ngọt ngào trong một thời gian, Mục Như Chan trông có vẻ u sầu. Cô nằm xuống giường bệnh, kéo chăn bông chùm lên đầu. Được rồi, em mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Anh có thể đi. Tôi, Trình Uyên cảm thấy như bị lợi dụng. Niềm tin cơ bản nhất giữa mọi người anh vô cùng khó chịu. Lắc đầu, anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Lý Nguy, người đã rời khỏi bệnh viện, lái xe trở lại, vì là cao điểm lúc 9 giờ tối nên đoạn đường có chút ùn tắc. Anh ta bị kẹt ở ngã tư đèn giao thông, dừng xe chờ đèn đỏ. Lúc này, Lý Nguy đột nhiên nhớ tới những gì Trình Uyên đã nói. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Làm thế nào mà anh ấy biết rằng tôi đang thực hành bát quyền cổ đại? Còn có nhiệm vụ sáng nay giao. Cũng chỉ là chuẩn bị cho ta. Cũng không kêu ta động thủ. Nhưng hắn làm sao biết được. Và anh ấy biết bùa hộ mệnh của tôi. Điều này có thể được giải thích như thế nào? Anh ấy nói rằng trong vụ án 918, anh ấy có thể giúp giải quyết vụ án. Anh ấy có thực sự biết điều gì đó không? Về phần vượt qua vấn đề này, có vẻ như là một chút vô nghĩa. Nhưng bạn giải thích nó như thế nào? Lý Nguy một tay đặt lên vô lăng. Ngón tay không ngừng gõ vô lăng. Cách chương.